Sau này anh vẫn yêu em. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là cậu ta, ông Du như không tin vào tai mình. Sao có thể? Vậy cậu ta không biết sao? Bà Du liền kể cho ông nghe mọi chuyện mà Du Hạ đã nói với bà. Tiêu Vương say rượu, không ý thức được mình đã làm gì. Hơn nữa là Du Hạ chủ động mang canh giải rượu cho anh nên mới xảy ra chuyện này. Nghe xong, ông Du liền quả quyết. Không được, Du Hạ đang đứng ngoài cửa. Nghe ông Du nói không được, cô giật mình. Lẽ nào ba cô bắt cô phải bỏ đứa bé này? Du Hạ vội vàng đẩy cửa ra, vẻ mặt hoảng hốt, quỳ xuống chân ba mình mà khóc. Ba, con xin ba, đừng bắt con phải bỏ nó. Nó là con của con sẽ nuôi nó lớn. Ba đừng bắt con phải bỏ nó. Ông Du bị cô làm cho giật mình, nhìn hai dòng nước mắt của con gái mình. Cô có thai mà còn quỳ dưới nền nhà lạnh lẽo. Ông vội kéo con gái lên, đưa tay lau nước mắt. Giọng ông vô cùng thương cảm. Ba không có nói sẽ bắt con bỏ nó. Nhưng ba mẹ chỉ có mình con là con gái. Nếu cậu ta không chấp nhận con thì sau này con sẽ sống thế nào? Ba mẹ không muốn thấy con phải chịu khổ. Ba thật sự không chịu được khi nghe người ngoài cười chê con chưa chồng mà đã có chửa. Du Hạ có chút ngạc nhiên. Ba cô không hề tức giận, cũng không la mắng cô, mà sợ cô phải chịu khổ. Cô cảm thấy có lỗi với ba mẹ mình vô cùng. Cô khóc càng nhiều hơn. Con xin lỗi ba mẹ. Ông lại nói, con của con là cháu của ba. Ba thương con thì làm sao nỡ bỏ đứa cháu của mình. Ba chỉ muốn cậu ta chịu trách nhiệm với cuộc sống của con. Cậu ta về nhà hơn một tháng rồi, không gọi hỏi thăm con một lần nào cả. Du Hạ cúi đầu lau nước mắt. Ba cô nói không sai. Từ khi rời đi nơi này, Tiêu Vương không hề cho cô một tin tức gì. Cô cũng không dám làm phiền anh, chỉ lên xem tin tức của anh trên báo. Ngày dài cứ trôi qua như thế. Du Hạ không thể quên được Tiêu Vương. Bây giờ bụng cô còn nhỏ, cô có thể ra bờ biển đi dạo. Cô ngồi trên tảng đá nhìn ra mặt biển, như mong chờ Tiêu Vương sẽ quay lại. Cũng tại tảng đá này, Tiêu Vương đã kể cô nghe về câu chuyện của anh. Bỗng cô cảm giác có ánh mắt đang nhìn chăm chăm về phía mình. Cô quay người nhìn xung quanh, nhưng ngoài mặt biển ra thì cũng chỉ có những tảng đá lởm chởm, không một bóng người. Du Hạ định thần lại, là do cô quá đến Tiêu Vương nên tự tạo ảo giác cho mình. Với lại cô cũng không có linh cảm xấu nên chắc chắn rằng đó là ảo giác của cô. Du Hạ bước từng bước chậm rãi đi dọc theo bờ biển về nhà. Tần gia, sau khi nhận được tin Tiêu Vương đã trở về, Yến Lạc cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tần Lục cũng không bận rộn như trước nữa. Tan làm liền đi về nhà với Yến Lạc. Yến Lạc chán nản ngồi trên sofa. Tần Lục chẳng cho cô làm gì cả. Thỉnh thoảng cô mới tự vào bếp làm thức ăn cho hắn. Tần Lục dắt con trai về nhìn thấy biểu cảm chán nản của cô liền bật cười. Bước tới ngồi xuống cạnh cô. Để con trai cho nữ hầu chăm sóc. Sao vậy? Tần Lục đưa tay nhéo má cô một cái. Yến Lạc nhìn hắn, nắm lấy tay hắn rồi nói. Tần Lục, anh sắp xếp một công việc cho em đi. Ở nhà chán lắm. Tần Lục chống tay lên vành ghế sofa, nghiêng đầu nhìn cô. Ở nhà không thoải mái sao? Em thấy nhàm chán. Anh chẳng cho em làm gì cả. Tay chân em để làm gì chứ? Yến Lạc nói. Tần Lục đột nhiên hôn nhẹ lên môi cô một cái, rồi bế cô ngồi lên đùi mình, mắt cứ dán vào cô. Yến Lạc đỏ mặt lên, lập tức nói, Tần Lục, em đang nói chuyện với anh hôn em làm cái gì, cách trương.